Đại kiếp chủ, chương 307, nửa cuốn lôi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường trở về, Phương Nguyên rất nhanh lại tiến nhập yêu thú thú linh dày đặc vụ hải trung đoạn. Không đến trước đó cũng đã trải qua một lần. Bây giờ càng là không để trong lòng. Tế khởi bất tử liễu phóng ra ngoài. Tốc độ so trước kia đến càng nhanh. Nhưng cũng liền tại hắn chính hành đi ở giữa. Ước chừng khoảng cách tử vụ hải biên giới còn có hơn 30 dặm khoảng cách thời điểm. Liền chợt nghe thấy phía trước một trận yêu thú làm loạn. Gào thét không thôi. Phương Nguyên có chút một phân biệt. Lại phát hiện nhiễu loạn xuất từ phía trước. Bận bịu bước nhanh mấy bước. Thẳng hướng về phía trước chạy tới. Xuyên qua một mảnh yêu linh hỗn loạn khu vực. Liền phát hiện phía trước thình lình có một vị nữ tử áo trắng. Chính dáng ngự lấy băng đao xương kiếm. Cùng chung quanh yêu linh liều chém giết. Thẳng đem chung quanh xương mù tím quyển đến nặng đến trùng trùng điệp điệp. Phân loạn không thôi. Nàng cũng đã mất đến vết thương chằng chịt. Máu nhuộm áo trắng. Nhìn, tựa hồ đã đến nỏ mạnh hết đà. Sắp hóa thành chung quanh yêu linh trong miệng huyết thực. Như thế nào là ngốc tử này? Phương Nguyên trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc. Cầm bốc lên pháp ấn. Một đầu lôi ngư trống rỗng xuất hiện. Hướng về phía trước đãng đi. Ở không trung du tẩu một vòng. Lập tức đem những cái kia tới gần nữ tử áo trắng yêu linh đều bước lui mở đi ra. Từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Hình dung đáng sợ. Mà Phương Nguyên thì một bước bước vào trong vòng. Đưa tay đỡ nữ tử kia phía sau lưng. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Nữ tử này không phải người bên ngoài. Chính là Kim Hàn Tuyết. Nàng cũng đã hơi có chút choáng váng. Chung quanh yêu linh lùi lại. Nàng liền đã ngã về phía sau. Lại bị một tay nâng. Nhanh quay ngược trở lại qua thân đến. Mới phát hiện là Phương Nguyên. Trước lấy lại bình tĩnh. Sau đó ánh mắt thậm chí có chút hoảng sợ giống như nhìn về hướng Phương Nguyên trên thân. Gặp hắn áo xanh thanh lịch. Sạch sẽ. Thế mà nửa điểm vết máu cũng không có. Giống như là vừa mới dạo bước trở về. Ánh mắt kia lập tức trở nên có chút ảm đạm. Đó là một loại thật sâu tự ti. Chấm, ta là cùng tiến đến tìm ngươi. Nàng lắng lại nửa ngày. Thấp giọng nói. Đây là chúng ta Kim gia sự tình. Có thể nào để cho ngươi một mình gánh chịu. Phương Nguyên kinh ngạc nhìn nàng một chút. Nói, vậy liền ngay cả mệnh cũng không cần a. Hắn lúc ấy tiến vào cái này tử vụ hài. Xác thực lấy ngôn ngữ chọc vài câu. Đó là vì nhìn xem Kim gia sẽ có hay không có người cùng chính mình tiến đến. Tốt làm ra phán đoán. Nhưng không nghĩ tới. Kim Hàn Tuyết thật đúng là theo vào tới. Mà lại vọt vào sâu như thế. Nếu như không phải mình đường về trên đường. Vừa lúc gặp nàng. Ai biết nhất thời bán hội đằng sau. Nhà đầu này mạng nhỏ còn có thể hay không bảo trụ. Mà Kim Hàn Tuyết nghe Phương Nguyên mà nói. Cũng là có chút trầm mặc nửa ngày. Tựa hồ nâng lên mấy phần dũng khí. Mới nói, người tu hành, không đáng sợ khó trở ra. Phương Nguyên trong lòng nhất thời có chút ngẩn ngơ. Nghĩ thầm, ta chính là thuận miệng nói một chút a, nhưng gặp Kim Hàn Tuyết thật tình như thế bộ dáng. Cái này nói thật là chính xác không thể nói ra được a, đành phải nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Tán thưởng nói, người đã làm rất không tệ. Nói đi. Giá ngự lấy lôi ngư, xua tán đi chung quanh yêu linh, từng bước đi ra ngoài. Kim Hàn Tuyết thụ thương không nhẹ, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm muốn cõng nàng có thể là đỡ lấy nàng ý tứ. Chỉ là đi ở phía trước, mà Kim Hàn Tuyết cũng quả nhiên cắn răng, dùng hết dư lực, từ từ sau lưng hắn đi tới. Rắc rắc, thấy được hung tàn đáng sợ, suýt nữa hại chính mình ném mạng vô số yêu linh. Tại Phương Nguyên lôi ngư trấn nhiếp phía dưới. Thế mà không có nửa cái dám đến gần. Lúc đến đầu này hung hiểm vạn phần đường. Tại Phương Nguyên xuất hiện đằng sau. Cũng đã hóa thành đung đưa đường bằng phẳng đồng dạng. Chính mình hoàn toàn không cần làm tiếp bất cứ chuyện gì. Chỉ cần đi theo đạo kia lưng màu xanh ảnh đi lên phía trước là được. Trong mắt nàng cũng có chút thất thần. Thiên đạo trúc cơ. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Hắn đi ra. Lại nói tại tử vụ hải bên ngoài. Sương mù bốc lên. Phương Nguyên cùng Kim Hàn Tuyết một trước một sau đi tới. Kim gia đám người cũng đều là kích động lên. Lúc này nhìn xem Phương Nguyên ánh mắt, đều đã phức tạp tới cực điểm. Vô luận như thế nào, nhập cái này tử vụ hài, thay đổi bia đá, giải trừ bí cảnh tai họa ngầm, đều là bọn hắn Kim gia tử đệ một phần không thể trốn tránh chi trách. Mà vào bí cảnh trước đó, tất cả trưởng bối cũng đều nói với bọn họ qua. Vào bí cảnh, vạn sự tùy cơ ứng biến. Duy chỉ việc này tuyệt đối không thể chủ quan. Là lấy vừa rồi bọn hắn mặc dù không có đi theo Phương Nguyên đi vào. Đó là bởi vì bọn hắn thật không tin Phương Nguyên có thể làm được. Có thể hết lần này tới lần khác. Bây giờ Phương Nguyên thế mà thật làm được. Sau đó đi ra rồi. Bọn hắn chưa từng hoài nghi gì. Bởi vì vừa rồi dị biến bọn hắn đều cảm ứng được. Đó là không giả được. Bây giờ sương mù tím bốc hơi. Linh quang giấu giếm. Đã nói Phương Nguyên đã hoàn toàn trong nhà các lão tổ dặn đi dặn lại nhiệm vụ. Có thể mấu chốt là. Hắn làm sao làm được. Một mảng lớn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thế mà thật lâu không người mở miệng. Không biết nên nói cái gì. Xem ra trong tử vụ hải này. Cũng không có thúc tổ bọn họ nói đáng sợ như vậy nha. Qua nửa ngày. Ngược lại là Sương Nhi tiểu thư nhịn không được bật cười. Tiến lên sắn Kim Hàn Tuyết tay. Nhìn một chút trên người nàng thương thế. Sau đó xoay đầu lại nhìn xem Phương Nguyên. Cười nói. Hiện trong này vấn đề giải quyết rồi. Chúng ta có phải hay không nên đi đoạt bảo rồi. Đúng đúng đúng. Mặt khác Kim gia tử đệ nghe vậy. Cũng lập tức phản ứng lại. Vội nói. Tai họa ngầm đã đi. Chính là nên trượng kiếm đoạt bảo thời điểm. Nghe được câu nói này, liền ngay cả cái kia cõng ở sau lưng giỏ lớn Kim thị đệ tử cũng hai mắt ẩn ẩn phát lạnh. Mà ở sau lưng hắn giỏ lớn càng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngược lại là Phương Nguyên, ánh mắt chậm rãi từ mấy cái này người Kim ra trên mặt quét tới, nhất là tại cái kia giỏ bên trên có chút dừng lại. Sau đó cười nói, tranh đoạt dị bảo cái gì, ngược lại là hẳn là, bất quá chư vị, trước đó, có phải hay không hẳn là đem cái kia nửa cuốn lôi pháp cho ta? Chấm, muốn lôi pháp, chung quanh Kim thị tộc nhân nghe vậy, từng cái thần sắc đều có chút cổ quái, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Phương Nguyên sẽ ở lúc này. Thật tình như thế đưa ra vấn đề này tới, trước đây Phương Nguyên đã từng cùng lão thái quân thương định. Hắn sẽ giúp Kim gia làm hai chuyện. Một sự kiện chính là giải quyết bí cảnh này chỗ sâu lo lắng âm thầm. Chuyện thứ hai, chính là giúp Kim gia cầm tới kỳ bảo lục trên 10 vị trí đầu dị bảo một nửa. Cũng chính là xếp hạng 10 vị trí đầu 5 kiện dị bảo. Mỗi làm một kiện, liền đổi được nửa cuốn lôi pháp. Đối với chuyện này, Kim gia tử đệ, cũng đều là nghe được. Chỉ là chưa bao giờ để ý. Cao minh đến đâu thần thông, chỉ cầm một nửa, cũng là vô dụng, huống chi, là hắn muốn chính là quan hệ đến kết đan chí cao chi quyển đâu. Bực này bí thuật, chính là thiếu cái trước chữ, khả năng đều sẽ xảy ra vấn đề lớn, huống chi chỉ có nửa cuốn. Bởi vậy, bọn hắn chính là biết, trong lòng cũng không có coi ra gì, đoán chừng trong nhà các lão tổ cũng là nghĩ như vậy. Là lấy. Đối phương vào lúc này thật tình như thế đưa ra chuyện này, liền cảm giác rất kinh ngạc. Ha ha, vừa rồi đoạt bảo thời điểm không thấy ngươi xuất lực, lúc này ngược lại là nóng lòng đứng lên. Sương Nhi tiểu thư cái thứ nhất không hài lòng, nhếch miệng, nở nụ cười lạnh. Sương Nhi im miệng. Kim Hàn Tuyết lúc này vừa mới ăn vào đan dược, chính vận công luyện hóa, nghe vậy cũng không nhịn được khẽ quát một tiếng. Mà Phương Nguyên đối với cái này chỉ là cúi đầu cười cười. Tự hồ lơ đễnh. Mấy vị khác Kim thị tử đệ thấy thế, liền cũng ẩn ẩn liếc nhau một cái. Trong đó một vị trầm ổn chút đi lên đến đây, hướng về Phương Nguyên vừa chắp tay, nói, Phương sư huynh, chúng ta đều biết ngươi nóng vội, nhưng bây giờ dù sao vẫn là đại cục làm trọng. Khác dị bảo không nói đến, bát hoang thạch lại là chúng ta nhất định phải nhanh đi cầm trong tay. Nếu không xảy ra vấn đề, người cũng không tốt hướng lão tổ tông bàn giao. Phương Nguyên nhìn hắn một cái, nói, người nói cũng có đạo lý. cái kia nửa cuốn lôi pháp khi nào cho ta đâu? Kim thị một đám tộc nhân nghe lời này, thần sắc lập tức đều có chút bất mãn. Đều đã tận tình khuyên bảo nói đại cục làm trọng, làm sao còn mở miệng một tiếng muốn lôi pháp? Vị này thiên đạo trúc cơ, làm việc không khỏi quá không phóng khoáng. Mà đón nhiều như vậy tức giận bất bình ánh mắt, Phương Nguyên lại làm như không thấy. Chỉ là tả hữu đánh giá chung quanh địa hình, ngón tay bấm đốt ngón tay, tựa hồ đang thôi diễn lấy cái gì. Nhìn thoáng qua Bát Hoang Sơn vị trí, mấy vị kia kim gia tộc nhân hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc dần dần không vui. Sương Nhi tiểu thư sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa, tiến lên kêu lên: "Uy, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi còn không đi?" Phương Nguyên vẫn là vội vàng chính mình quan sát chung quanh một phen địa hình đằng sau, hắn liền tiện tay tế khởi 60 đạo ngọc chú, trên không trung rầm rầm triển khai quỹ tích huyền ảo, mà hắn lại chỉ là một bên thôi diễn lấy trong đó tính toán, một bên cũng không quay đầu lại nói: "Sốt ruột cái gì đâu, ta cảm thấy ở chỗ này chờ lão thái quân đưa lôi pháp cho ta đằng sau, lại đi đoạt những cái kia mặt khác dị bảo cũng không muộn." "Ngươi!" Mọi người nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm người này làm sao khó chơi đâu, ngươi đến tột cùng là tại làm cái gì yêu? Sương Nhi tiểu thư trong lòng càng là bất mãn, nhịn không được nộ khí lên cao. Gặp Phương Nguyên chỉ là tự mình loay hoay ngọc giản, đối với các nàng những này kim gia tộc nhân lo lắng làm như không thấy, trong lòng càng là không nhanh, cười lạnh nói: "Liền vì khoe khoang ngươi hiểu vài tay phá trận pháp, nàng lần này tiến đến lại là mỉa mai đã quen, đã qua đủ miệng nghiện, mà Phương Nguyên cũng quả thật cùng ở bên ngoài lúc không giống với, một mực không để ý đến qua nàng, cũng làm cho trong nội tâm nàng rất là đắc ý. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là..." Phương Nguyên nghe, chợt quay đầu hướng nàng nhìn thoáng qua, cười nói: "Ngươi tính là gì?" Sương Nhi tiểu thư nao nao, trên mặt nộ khí, nói: "Ta nói là ngươi không làm chính sự, đến tột cùng trong này chậm trễ cái gì?" Phương Nguyên lắc đầu, nói: "Ta không phải hỏi ngươi nói cái gì, ta là hỏi ngươi, ngươi tính là gì?" Sương Nhi tiểu thư lập tức ngẩn ngơ, tựa hồ có chút nghe không hiểu, mà Phương Nguyên nói: "Ngươi cảm thấy ngươi rất có bản sự, có tư cách đối với ta vung tay múa chân a?" Sương Nhi tiểu thư trên mặt choáng lên hai đoàn đỏ bừng, đầy mắt đều là ý buồn bực, kêu lên: "Ngươi dám mắng ta?" Chấm. Phương Nguyên nghiêm túc hồi đáp: "Ta không phải đang mắng ngươi, chỉ là chính xác chán ghét ngươi. Hỗn đản, ngươi muốn chết." Sương Nhi tiểu thư nghe lời này, đã cũng nhịn không được nữa. Nàng ưa thích mỉa mai người khác, lại không có nghĩa là nàng chịu được loại lời này. Chửi ầm lên bên trong, trong lòng bàn tay phải đã bay lên một viên quay tròn hồng hoàn, chộp hướng về Phương Nguyên đánh qua. Mà trông lấy nàng đưa tay đánh ra hồng hoàn, Phương Nguyên hơi nhíu lên lông mày: "Ta là tới đòi nợ, chẳng lẽ còn một mực chịu lấy các ngươi những người này khí?" Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó trở tay một trường rút ra ngoài, cách trương.